Bán Tiên, chương 504, không chào đón các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồi Tường Việt Tảo Trần tự Tường Viện cái kia đến thường bao nhiêu tiền? Sư huynh đệ ba người nhìn thấy cái kia lọt gió Tường Viện, đều trợn tròn mắt, trong đầu lóe lên đồng dạng suy nghĩ, cả đám đều dọa đến không dám lên tiếng nữa. Tại Trấn Hải Ti đối mặt nghiêm hình tra tấn, ba người còn có thể kêu lên hai tiếng, nói tới vấn đề tiền, lập tức liền anh hùng khí đoản, sợ hãi vẻ mặt đều rất rõ ràng. Minh Tăng đợi một hồi không thấy hồi phục, kỳ quái nói. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy không có quan hệ gì với các ngươi? Dữ Khánh trái xem phải xem, thấy hai vị sư huynh đều cắt xem một bên làm cái gì đều không nghe thấy dáng vẻ, lúc này tựa hồ cũng chỉ có thể là chính mình cái này trưởng môn lên, lúc này cẩn thận thử hỏi. Đại sư cảm thấy nên thường bao nhiêu tiền? Minh Tăng hơi giật mình, chợt nói. Muốn các ngươi tiền làm gì? Sư huynh đệ ba người cũng ngây ngần cả người, Dữ Khánh lại thử hỏi. Cái kia đại sư có ý tứ là, Minh Tăng hỏi lại, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy hẳn là trước tu sửa tốt lại đi? Trên lưng vây quanh mảnh vài nam trúc nói tiếp, liền cái này, Minh Tăng, vậy các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nam trúc liên tục khoát tay, rất tốt, dạng này rất tốt, hẳn là chúng ta tu. Chấm, vỗ chính mình để trần bộ ngực bảo đảm xuống tới, Dữ Khánh âm thầm ngón tay đâm hắn sau lưng đều vô dụng, hắn vẫn là đảm nhiệm nhiều việc đáp ứng xuống. Xác định ra tu sư Tường Viện kế hoạch, Minh Tăng cũng liền xoay người trở về trong chính điện, sau đó liền là trường không, Bạch Vân chỉ bảo ba người đi làm việc, đi tiểu bên dưới vách núi nhặt đầu lâu, nơi đó có hải tộc không ngừng theo Minh Hải bên trong thu thập tới xương đầu trồng chất như loạn thạch. Nam Trúc mượn cớ không có y phục xuyên, hỏi có thể hay không cho hắn một kiện tăng bào che giấu trường không, Bạch Vân cũng là không có keo kiệt thêm nữa cũng xác thực cảm thấy hắn thân thể trần truồng tại Minh tự làm việc để cho người ta nhìn thấy bất nhã, vì vậy cho hắn một kiện tăng bào. Quần áo tới tay, Nam Trúc rất là mừng rỡ cùng yêu quý dáng vẻ, không ngừng nắm kéo tán thưởng. Đến dưới vách núi chuyển đầu lâu lúc thấy lão thất cùng lão thập ngũ nhìn mình ánh mắt bất thiện, biết hai người đối với mình đảm nhiệm nhiều việc đáp ứng qua tích cực có ý kiến, lúc này bày ra trấn an thủ thế, nhìn một chút trên đỉnh núi đứng đấy trường không, Bạch Vân, đoán chừng sẽ không nghe được mới nhỏ giọng thầm thì nói. Có thể không đáp ứng sao? Chúng ta không đáp ứng cũng không được a, lại nói, đây chính là một cọc mỹ xoa, Minh tự Tường Viện là chúng ta tu thiên hạ có bao nhiêu người có thể có cơ hội này, nói ra thị trường mặt mũi sự tình. Việc đã đến nước này, Dữ Khánh trong miệng cũng chỉ có thể biệt xuất mấy chữ. Người thật tiện, rời một chuyến đầu lâu về sau, Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết liền không chạy, bắt đầu có bỏ gánh tình nghi, lão thất tên kia không là ưa thích làm việc sao, hai người bỏ thời gian, nhường lão thất một người chạy tới chạy lui nhiều làm. Hết lần này tới lần khác Nam Trúc còn làm không biết mệt đối trường không, Bạch Vân ân cần không được làm Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết đều có chút hoài nghi lão thất có phải hay không nghĩ phản bội sư môn thay đổi địa vị. Không ai chú ý thời điểm, liền Mục Ngạo Thiết cũng không nhịn được bần thỉu một câu. Khó trách năm đó muốn tìm thái thú nữ nhi, bản tính cũng khó rời đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữ Khánh cũng cho câu thỉnh thoảng quan tâm chính mình đầu vai đại đầu, phát hiện vẫn là không nhúc nhích dáng vẻ cũng không biết lúc nào mới có thể sống trải qua tới. Quảng cáo, Trấn Hải Ti trên sân thượng, Chu Hiên đang chiêu đãi quý khách bước nhanh đi tới Tề Đa Lai thấy thế đứng ở một bên bó tay đợi. Quý khách đến đây cũng không vì cái gì khác, hay là bởi vì Vương Tuyết Đường bị giết một sự tình, bản án mặc dù đã có kết luận có thể còn có không ít lang huyên cư khách nhân bị Trấn Hải Ti giam giữ lấy, lý do là muốn tra rõ hung thủ là còn có hay không đồng đảng. Liên lụy tới địa mẫu thân tích chết ngay từ đầu dù cho rất nhiều bị giam giữ nhân viên có quan hệ, những quan hệ kia phần lớn cũng không dám thiện động hỗ trợ, đều muốn chờ đợi xem. Bây giờ được biết bản án có kết luận đủ loại quan hệ mới lần lượt tìm tới, hy vọng Trấn Hải Ti bên này có thể nể tình thả người. Dự thính Tề Đa Lai thỉnh thoảng mỉm cười, kỳ thật nội tâm cũng thấy buồn cười, chuyện lần này, trưởng lệnh thuận thế mà làm, bất động thanh sắc làm thành như vậy, Tây Kình Nguyệt lúc ấy không chào hỏi bắt người là thống khoái, hiện tại biết đại khái màu sắc lang huyên cư chiêu bài cũng là thật nện xuống đất, đoán chừng ngũ động chủ trên mặt cũng khó nhìn. Sự tình đàm định quý khách không nữa nhiều nhiễu, đứng dậy cáo từ. Chu huynh, chuyện kia liền nhờ ngươi chiếu cố nhiều. Đứng dậy tiễn khách Chu Hiên nói. Trần huynh tự mình tới chào hỏi, mặt mũi này Chu mỗ thế nào đều muốn cho ta quay đầu cũng làm người ta trước xử lý người, tranh thủ hôm nay liền cho hắn ra cái kết luận, chỉ muốn không có vấn đề lớn, một điểm nhỏ liên quan ta tới gánh lấy, hôm nay liền để hắn kết án ra ngoài. Thế là chủ khách tất cả đều vui vẻ, khách nhân nhận thể diện cao hứng mà đi. Bồi tiếp đưa tiễn khách nhân về sau Tề Đa Lai mới bẩm báo nói. Trưởng lệnh theo quan sát trọng thương tiến vào Minh Tăng ba người kia, bây giờ đang ở Minh tự làm việc. Chắp tay mà đi Chu Hiên chố mắt, làm việc gì? Tề Đa Lai, nhìn ra hẳn là tại sửa chữa lại Minh Tự tường vây. Chu Hiên kỳ quái, bị thương thành như thế liền có thể làm việc rồi. Tề Đa Lai, ta cũng buồn bực còn cố ý đi phụ cận tự mình nhìn một chút, thoạt nhìn ba người thương thế tựa hồ đã tốt. Chu Hiên ngạc nhiên nghi ngờ ngừng bước đối mặt, bị thương thành như thế, một hai ngày liền có thể tốt. Minh Tự y thuật lại cao siêu như vậy. Tề Đa Lai, cứu chữa khẳng định là được Minh Tự cứu chữa, tình huống cụ thể còn có chờ đợi hiểu. Chu Hiên vuốt sâu trầm ngâm, người bình thường liền Minh Tự tiến vào đều vào không được, ba tên kia có thể tại Minh Tự mân mê tường vây, xem ra vị kia thám hoa lang thật đúng là rất được Ứng Tiểu Đường coi trọng, không phải lấy ở đâu lớn như vậy mặt mũi. Tề Đa Lai gật đầu, chỗ nào muốn tu bổ chỗ nào muốn trùng tu trường không, Bạch Vân cũng không khách khí, nắm đã sớm nên sửa chữa lại địa phương cùng một chỗ cho coi là làm chỉ bảo, thế là sư huynh đệ ba người không sai biệt lắm nắm toàn bộ chùa chiền 1/3 khu đoạn cho một lần nữa sửa chữa lại một lần. Này có thể không hoàn toàn là việc tốn sức, không phải đem đầu lâu chồng lên đi là được, muốn xây hợp thực dụng vẫn phải trình tề, đó là muốn một khỏa đầu tốn chút suy nghĩ lý thú, cho nên điểm này sống sửng sốt nhường ba người làm đến sáng sớm ngày thứ hai mới tính hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sống làm xong, ba người thu thập đồ vật của mình, liền đi chính điện hướng Minh Tăng bái biệt. Trong điện tả hữu khô tỏa áo bào trắng lão tăng nhường sư huynh đệ ba người ghé mắt không thôi. Từ biệt lời về sau, khoanh chân ngồi tĩnh tọa tại chính vị Minh Tăng chợt nhìn chằm chằm giữ khánh đầu vai đại đầu hỏi ra một câu. Hỏa tất dế gặm bạch cốt có hay không dùng xương làm thức ăn? Giữ khánh hơi giật mình, nhưng vẫn là trả lời, là sẽ gặm ăn xương cốt. Minh Tăng lúc này xin khuyên, nếu như thế, làm nhớ lấy, không thể nhường hắn gặm ăn mới lạ xương người, một khi ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, hoặc xem mạng người như cỏ rác. Vọng tạo sát nghiệt nhất định rơi xuống tà đạo, vì thế gian chỗ không dung, sợ không phải ngươi có thể bảo toàn. Dữ Khánh vẻ mặt nghiêm một chút, chắp tay trước ngực tham đáp lễ. Vãn bối ghi nhớ tiền bối dạy bảo, Nam Trúc lại tiếp một câu, có rảnh định thường tới tiếp tiền bối. Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết biết hắn tâm tư, kém chút nhịn không được mắt trợn trắng. Minh Tăng cười nhạt, miễn đi, nơi này không chào đón các ngươi, đi thôi. Lời nói ngay thẳng, có chút người xuất gia không đánh lừa dối mùi vị, ngừng lại lệnh ý đồ phá diệt Nam Trúc một mặt xấu hổ. Trường không lúc này đưa tay tiễn khách, Dữ Khánh vẫn là đưa tay dừng lại xin chờ một chút, hỏi trong lòng một mực nghi hoặc. Đại sư vì sao muốn kịp thời ra tay cứu chúng ta? Chấm, Minh Tăng, tự nhiên là có người xin nhờ. Dữ Khánh lập hỏi, người nào? Minh Tăng mỉm cười, tự đi đoán, đối phương không nói cho đáp án, sư huynh đệ ba người cũng không dám miễn cưỡng, chỉ có thể như vậy cáo biệt. Ra Minh tự cửa lớn, sau lưng ầm một tiếng cửa đóng, ba người quay đầu nhìn, đến tận đây nghênh ngang rời đi, nghi hoặc vẫn ở trong lòng Nam Trúc không nhịn được cô. Ai có thể xin nhờ động Minh tự cứu chúng ta? Chấm, Dữ Khánh một tiếng thở dài. Còn có thể là ai, duy nhất liên quan cũng chính là Huyền Quốc công Ứng Tiểu Đường, khẳng định là hắn niệm A Tiết Chương tình cũ. Nam Trúc gật đầu, cũng thế, đem ngươi trở thành người đó, cũng không biết người đó bây giờ người ở phương nào, những năm này một chút tăm hơi cũng không có, cũng không thấy hướng bên trong quan đưa cái tin tức cáo chi hạ lạc. Trong miệng nói xong, một đôi tay còn tại đắc ý mà vuốt vuốt chính mình tăng bào tán thưởng. Dữ Khánh khinh bỉ nói. Chỉ sợ Minh trong chùa người kéo ngâm nước tiểu, người cũng thỏa đáng bảo cúng bái a, Mục Ngạo Thiết cũng không quen nhìn hừ một tiếng. Nam Trúc hơi giật mình, chợt phản ứng lại cười nhạo nói. Không phải ta nói các ngươi, luận kinh nghiệm giang hồ các ngươi hai cái còn non lắm, đây không phải bảo là cái gì. Ngàn vô cùng quý giá, liền phải làm bảo thật tốt cất giấu, thời khắc mấu chốt xuyên ra tới, nói là Minh tự cho tăng bảo, đánh tới nắm đấm đến mềm 3 phần, chém tới đao kiếm cũng phải lại 3 phần. Lùi 1 vạn bước nói, Minh tự tăng bào treo lên đi, liền này khan hiếm tính, đoán chừng cũng có thể bán không ít tiền, đây là một số tiền lớn a, ta phí hết tâm tư thu vào tay, các ngươi thế mà có mắt không chồng không biết hàng. Hai vị đệ đệ tương lai chờ xem đi, dứt lời, lại vui thích phủi tăng bào bên trên cho bụi quảng cáo. Dữ, Mục hai người lại song song ngây ngần cả người, lại cùng nhau quay đầu nhìn về phía đại môn đóng chặt Tào Trần Tử. Đi qua Nam Trúc phát hiện bên người không ai, nhìn lại, sừng sốt. Đi à, các ngươi còn chờ cái gì nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữ Khánh quay đầu nói hắn, biết y phục này có ích lúc ấy vì sao không nói cho chúng ta biết, làm nhiều hai kiện không tốt sao? Nam Trúc vui vẻ, các ngươi ngốc nha, ta lúc ấy không mặc quần áo mới có mượn cớ các ngươi trên người có quần áo còn mở miệng 1/1 để cho người ta nhìn thấu, chẳng phải là ngay cả ta cũng không được làm. Đi thôi, đừng lưu luyến không rời, ngươi bây giờ đi về người ta cũng sẽ không cho ngươi, thậm chí chưa chắc sẽ để cho các ngươi vào cửa, đừng nhắc nhở bọn hắn nắm ta cái này cũng thu hồi đi. Ngẫm lại cũng thế, Dữu Khánh lắc đầu quay người. Được rồi, ba cái đạo sĩ cùng một chỗ ăn mặc tăng bào khắp nơi hoảng, xác thực khó coi, tổ sư gia nhìn sợ cũng sẽ không cao hứng. Trong lòng còn có cái suy nghĩ không nói ra, chính mình đường đường thám hoa lang, hành tẩu giang hồ còn muốn dựa vào xuyên minh tự tăng bào tự vệ, trên mặt tối tăm, dễ dàng làm trò cười cho người khác. Ba người tiếp tục hướng phồn hoa hải thị hướng đi bước đi, Mục Ngạo Thiết hỏi. Đi thì sao, hồi trở lại Hồ Vưu Lệ nhà. Dữu Khánh, đi trước tìm Thanh Nha. Nam Chốc, tìm hắn làm gì? Vương Tuyết Đường chết, Trấn Hải Ti bên kia tuy nói kết án, có thể đến tột cùng là thế nào kết án, hòa thượng kia cũng nói không rõ ràng. Sự tình có hay không xử lý sạch sẽ, địa mẫu có thể hay không tìm chúng ta phiền toái, chúng ta dù sao cũng phải biết rõ tình huống mới có thể an tâm, mới có thể quyết định bước kế tiếp làm sao bây giờ. Thanh Nha tin tức linh thông, hắn hẳn là rõ ràng, hỏi một chút liền biết. Ba người một đường nói nhỏ bóng lưng tại như cố hạ cách minh tự càng ngày càng xa, một đạo eo biển chi cách giống như hai thế giới. Kinh Hồng Điện U Tĩnh Lầu các phía trên ghế nằm Thanh Nha mang lấy một đầu cố định buộc chặt chân. Nằm hàn y nguyên thành thơi, trong tay y nguyên bóc lấy đậu phộng ăn, nghe được tiếng bước chân truyền đến, quay đầu nhìn lại là Cổ Thanh Chiếu đi lên, này vừa phân thần, lập tức che nửa bên quai hàm phát ra kêu đau một tiếng. Cổ Thanh Chiếu xem xét liền biết là chuyện gì xảy ra, đậu phộng lại không cẩn thận cắn vào thiếu răng vết thương, lúc này cười mắng. Này đều mấy lần, răng cũng bị mất, nhường người chờ ăn, liền là nhịn không được đáng đời. Thanh Nha bưng bít lấy quai hàm buông tiếng thở dài. Răng là sẽ không lại lớn, này mấy khỏa răng xem như triệt để không có. Tây Kình Nguyệt có bản lĩnh cả một đời đừng rơi trong tay của ta. Đang lúc này, Bàng Thành Khâu lại nhanh bước lên lầu, đối với hai người sau khi hành lễ, bẩm báo nói. Thanh gia, vị kia thám hoa lang tới, mang theo hai tên đồng bạn, nói là muốn tới tiếp ngài. Thanh Nha nghe vậy giật mình, không biết nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt cũng thay đổi, cọ một thoáng vịn lan can ngồi dậy, nếu không phải chân không được đoán chừng có thể trực tiếp đứng lên. Xì một tiếng khinh miệt nhổ ra trong miệng mang máu đậu phộng, mặt đen thui trầm giọng nói. Cậu thám hoa, lại tới. Người đi nói cho hắn biết, liền nói ta không tải. Nhớ kỹ, về sau nhưng phàm là hắn chủ động tới tìm ta, đều nói ta không tải. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.